Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Cuối cùng, tôi không biết nói gì, chỉ im lặng cho đến khi xe ra đến đường lớn, tới một trạm xe buýt rồi bảo tài xế cho xuống xe. Khi về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là check mail xem CV của mình đã được công ty nào bên Pháp phản hồi lại chưa. Ở Việt Nam lúc này ngột ngạt khó chịu quá, nếu không thể có kết quả, tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa. Trong hòm thư, có hai công ty đã mời tôi qua phỏng vấn, thời hạn là ngày mùng 2 tháng sau, vừa vặn còn hơn một tháng nữa để tôi giải quyết công việc ở đây. Tôi mail lại thư cảm ơn, sau đó vừa định thoát ra, lại thấy có một mail khác, địa chỉ người gửi là người bạn làm nhiếp ảnh gia của tôi. Triệu Khang thông báo với tôi rằng đã tìm thấy một số thông tin có liên quan về mẹ tôi, bảo tôi gửi cho anh ấy ảnh chụp những kỷ vật mà mẹ đã để lại lúc bỏ rơi tôi ở trại trẻ mồ côi. Lúc trước tôi luôn lưu giữ những tấm ảnh về kỷ vật ấy trong điện thoại, nhưng năm ngoái trong một lần đi du lịch tôi đã bị móc trộm mất, giờ cũng không biết phải gửi cho anh Khang kiểu gì. Tôi suy nghĩ một lúc rồi mail lại: bây giờ em chưa gửi được, nhưng em sẽ tìm cách. Sao anh lại có thông tin về mẹ em thế? Bây giờ anh đang ở Tây Nguyên à? Trong này có một làng toàn người gốc Tuyên Quang định cư. Anh hỏi thử thì có mấy cô tầm bằng tuổi mẹ em, nhưng giờ bọn họ đều có gia đình hết, tự nhiên hỏi cũng hơi khó. Em cứ tìm thử lại bức thư ngày xưa xem, anh xem nét chữ xem thế nào. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh, em sẽ cố gắng tìm lại. Không cần vội đâu mà, cứ từ từ cũng được. Nhiều năm rồi đồ đạc cũng khó kiếm. Thực ra cũng không phải là khó kiếm, mà tất cả những kỷ vật ấy tôi đã để lại tại ngôi nhà cũ mà Duy từng mua cho tôi. Năm ấy chưa kịp mang đi bất cứ thứ gì, sau này lưu lạc mãi sang Pháp, đến giờ quay lại cũng đã hơn 5 năm. Bảo vệ tiểu khu đã thay mới, bọn họ không biết mặt nên không cho tôi vào nữa, cũng chẳng biết phải làm sao. Đang thở dài thì có tiếng mở cửa phòng, Dương bước vào, vừa thấy tôi đã nở nụ cười. Hôm nay sao tự nhiên em về sớm thế? Làm xong việc sớm à? Tôi cũng gượng gạo nặn ra một nụ cười. Vâng, hôm nay em xong sớm, có nấu cơm rồi đấy, đợi lát nữa em hâm đồ ăn rồi mình cùng ăn. Em nấu ăn á? Có bị bỏng tay không? Anh đi lại gần, lật khắp người tôi kiểm tra. Sao không đợi anh về nấu? Tôi lặng lặng rút tay về. Thôi, em có phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng gì đâu mà cơm cũng không biết nấu. Từ nhỏ đến lớn em lớn lên ở trại mồ côi đấy, mấy công việc chân tay thế này em biết làm hết, có mỗi chuyện phạm pháp là không biết thôi. Dương xoa đầu tôi, lòng bàn tay mềm mại lướt qua từng mái tóc. Tay anh rất ấm, cũng rất đẹp, là kiểu điển hình của công tử con nhà giàu, từ nhỏ tới lớn chỉ biết học. Biết làm hết nhưng mà không có nghĩa là phải làm. Em là vợ anh, mà hôm cầu hôn đã nói rồi còn gì. Sau này việc nhà anh làm, em chỉ cần ngồi rung đùi chờ cơm thôi. Tim tôi đau nhói, không dám nghĩ đến viễn cảnh sau này, rồi chỉ cười. Ngôn tình gì thì khi cưới xong cũng vỡ mộng hết. Còn lâu em mới tin nhá. Không cần em tin, cứ để sau này trả lời cũng được. Dương chạm trán mình vào trán tôi. Vẫn còn cả đời để chứng minh mà. Anh này. Ừ, sao thế em? Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói ra một câu. Hay là mình tạm hoãn đính hôn đi. Động tác của Dương ngay lập tức khựng lại. Anh không tin nổi tròn mắt nhìn tôi. Quỳnh Giao, em nói cái gì cơ? Tôi cũng ngẩng lên đối diện với ánh mắt anh. Em nói tạm thời chúng ta hoãn đính hôn đi, em cảm thấy chưa sẵn sàng. Dương bần thần một lúc rất lâu rồi mới đáp. Có phải vì chuyện lần trước đến nhà anh không? Nếu... Nói đến đây, anh lại nhìn thấy mail trả lời của công ty bên Pháp trên màn hình máy tính của tôi. Gương mặt lập tức trắng bệch. Quỳnh Giao, em định sang Pháp à? Em quyết định từ bao giờ? Sao không nói với anh? Có phải em định chia tay anh không? Về chuyện chia tay thì tạm thời em chưa tính đến, nhưng có một số chuyện em cần thời gian để suy nghĩ lại. Em xin lỗi vì chưa bàn bạc với anh mà đã quyết định đi như thế. Anh đừng giận em nhé. Giận? Anh cao giọng, lần đầu tiên nổi giận hỏi tôi. Chuyện này là giận sao? Quỳnh Giao, chúng ta còn 2 tháng nữa sẽ đính hôn, sang năm thì tổ chức đám cưới. Giờ em tự nhiên bỏ tất cả để sang Pháp, cũng chẳng bàn bạc với anh một lời. Em bảo anh không giận, anh không làm nổi. Bàn tay anh bóp chặt vai tôi, như lại chợt nhớ ra chuyện gì. Hay là ngay từ đầu em chưa từng muốn lấy anh? Không phải. Tôi lắc đầu, chỉ là em cảm thấy chưa sẵn sàng thôi. Chắc là vì ở một mình quen rồi, nên giờ tự nhiên bảo phải bắt đầu một cuộc sống mới có 2 người, có con cái. Em cứ thấy không quen. Anh biết đó không phải lý do. Anh bỗng nhiên dịu giọng, có chuyện gì? Em nói thật với anh đi. Giữa chúng ta nhiều năm nay không ai vòng vo cả, bây giờ cũng vẫn nên vậy, đúng không? Nói ra rồi cùng nhau giải quyết được không em? Vai tôi bị anh bóp đau, cơn đau này giống như có thể lan qua mạch máu. Lòng cũng khó chịu không kém. Tôi không thể nói ra rất nhiều điều, càng không muốn làm anh tổn thương, cho nên cuối cùng vẫn kiên trì nhìn anh, không đáp thêm câu nào. Dương lại sốt ruột gọi tên tôi. Quỳnh Giao, em giận anh chuyện gì thì cứ đánh mắng, mắng anh đi. Em đừng chọn ra đi như thế. Anh biết không phải em cần thời gian nên mới sang Pháp. Em đi nghĩa là em muốn chia tay anh. Tôi quay mặt đi nơi khác, rất lâu sau mới thốt ra một câu. Sau này anh sẽ gặp được người tốt hơn. Quỳnh Giao, em có biết em đang nói cái gì không? Anh hét lên. Em biết. Em biết rất rõ. Em không giận anh gì cả. Nhưng anh không nghĩ xem, vì sao mấy năm nay ở bên nhau, em chưa từng để anh chạm vào người, chưa từng tính chuyện tương lai với anh. Anh là người tốt, có công danh, có sự nghiệp, có đạo đức, ai cũng muốn làm vợ anh cả. Nhưng em thì không. Không phải vì em chê anh, mà là em như một người có bệnh. Em chỉ muốn sống một mình, không muốn kết hôn, không muốn gắn bó cuộc đời em với ai cả. Cái em sợ nhất là ràng buộc. Ràng buộc, anh hiểu không? Bao nhiêu năm nay anh có ràng buộc em không? Em muốn gì anh cũng tôn trọng. Em không thích đụng chạm, anh cũng chưa từng dám vượt qua ranh giới. Em nghĩ anh là hòa thượng. Không, anh cũng là đàn ông đấy. Anh cũng rất muốn gần gũi em, nhưng vì em không muốn nên anh luôn chờ đợi. Thậm chí em không muốn hôn, anh cũng không dám chạm vào môi em lần nào. Anh đã dùng rất nhiều thời gian nhường nhịn yêu thương em, cho em mọi thứ em muốn. Nhưng em thì sao? Lúc nào cũng chỉ đối xử với anh như người sống cùng nhà. Anh đi xã giao về, cố ý làm lộ cổ áo có vết son. Rõ ràng em nhìn thấy nhưng chưa từng hỏi. Có hôm đi uống rượu về, người nồng nặc mùi nước hoa của thư ký đối tác, em cũng không bận tâm. Em có thể nhắc anh ăn cơm, sốt ruột khi anh ốm, lo anh đi đường về muộn. Nhưng em không bao giờ lo anh mập mờ với phụ nữ khác. Không phải vì em tin tưởng anh, mà là em không yêu anh. Vì không yêu nên mới chưa từng để ý. Anh nói có phải không? Tôi nghĩ từng câu từng từ này anh đã muốn nói từ rất lâu, chỉ là đến bây giờ mới có dịp để nói. Tôi là một người phụ nữ quá tệ, làm phí phạm 3 năm cuộc đời của anh, làm tổn thương anh và làm anh thất vọng. Anh nói quá đúng, tôi không cãi được, cuối cùng chỉ có thể cụp mắt xuống. Em xin lỗi. Quỳnh Giao, anh không cần 2 chữ xin lỗi này đâu. Anh thở dài một tiếng, như ném tất cả vào trong lòng. Em biết anh cần gì mà, phải không? Em xin lỗi. Anh đột nhiên nổi giận đùng đùng, cầm bình hoa lên rồi ném xuống đất vỡ toang. Đừng nói xin lỗi với anh không muốn nghe. Tôi nhìn từng mảnh sứ văng tung tóe dưới sàn, rồi lại nhìn anh, hơi kinh ngạc. Dương có lẽ cũng nhận ra mình hơi mất kiểm soát, nên vẻ mặt chợt chuyển sang hốt hoảng. Quỳnh Giao, anh xin lỗi. Không, lỗi là do em, vì em không tốt và làm tổn thương anh. Lồng ngực tôi nặng nề như đeo đá. Anh mắng em cũng được, đánh em cũng được, khó chịu thì anh cứ chút hết ra, không cần phải lo cho em. Anh nhìn tôi rất lâu rồi đáp, anh không làm được. Bờ vai anh thõng xuống, bàn tay đang nắm chặt bên hông cũng lặng lẽ buông ra. Đợi anh bình tĩnh rồi nói chuyện, trong thời gian này em đừng vội đi. Sau đó, Dương không đợi tôi trả lời đã mở cửa đi ra ngoài. Tôi cũng không đuổi theo, chỉ im lặng chờ đợi. Thực ra trên đời này có rất nhiều việc không thể muốn là được, miễn cưỡng mà thành. Trước đây tôi luôn trăn trở một câu hỏi, rút cuộc tôi có thực sự yêu anh và chung sống với anh cả đời không? Hay là tôi chỉ quen thuộc với cảm giác bên anh, cảm thấy anh đáng tin cậy, cho nên mới lặng lẽ ở bên nhau một thời gian dài đến như thế. Từ những ngày đầu quen nhau ở Pháp là Dương chủ động theo đuổi tôi. Anh rất nhiệt tình, theo đuổi tôi từ thư viện đến chỗ làm thêm, mua cho tôi sách cũ, mang cho tôi cà phê, thỉnh thoảng tặng tôi những món quà nho nhỏ. Ấn tượng của tôi về anh trong những ngày tháng đó chính là một chàng mọt sách, hay bẽn lẽn cười, hay tủm tỉm đi theo tôi. Tình cảm trong sáng và chân thành đến mức một kẻ có trái tim chi chít tổn thương như tôi cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Chỉ là có lẽ đã phải trải qua một khoảng thời gian thảm hại đau thương nên tôi không còn mơ mộng hão huyền nữa. Tôi cũng chẳng còn là cô sinh viên 20 tuổi non nớt ngày nào chờ mong một tình yêu chân thật, một ngôi nhà với hai trái tim vàng. Người đàn ông kia đã thay đổi triệt để nhân sinh quan của tôi, thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi, nhấn tôi xuống bùn sâu tăm tối, giống như một con kiến bị nhựa thông phủ lên. Rõ ràng thấy cuộc đời bên ngoài vẫn đẹp đẽ, nhưng không thể nào thoát ra được nữa, cứ vùng vẫy trong đó rồi tuyệt vọng chết đi. Trái tim tôi cũng vậy. Đêm hôm đó tôi đợi đến nửa đêm cũng không thấy Dương quay lại. Trước kia dù bận công việc đến mấy cũng chưa từng qua đêm ở ngoài. Tôi biết anh cần thời gian để bình tâm lại nên cũng không gọi. Không ngờ đến 3 giờ sáng bỗng dưng lại nhận được cuộc điện thoại. Dãy số trên màn hình quen thuộc, dù không còn lưu trên danh bạ từ lâu nhưng tôi thì vẫn nhớ như in. Tôi định chần chừ nhưng nghĩ anh ta gọi vào giờ này thì chắc hẳn là phải có việc. Thế nên đến hồi chuông thứ tư tôi đã nhận máy. Alo, đến bệnh viện. Giọng anh ta vẫn bình ổn lạnh lùng, nhưng tôi nghe được tiếng hít thở nặng nề trong đó. Nó bị tai nạn, đang cấp cứu. Khi tôi đến bệnh viện, Dương vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật. Trên hành lang đèn cấp cứu đỏ rực sáng, gia đình của anh sốt ruột đứng đợi bên ngoài. Bác sĩ cũng tất bật đi vào đi ra. Một vị bác sĩ già đứng lại trước bố mẹ Dương. Anh chị cứ yên tâm, các bác sĩ giỏi nhất đều đã có mặt ở đây rồi. Bọn em sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để cứu cháu. Vẻ mặt bác gái suy sụp như một cành lá khô héo, hai mắt đỏ hoe. Bằng mọi giá phải cứu nó, cần thêm thiết bị hay hỗ trợ nhân lực gì thì cứ bảo tôi sẽ gọi cho giám đốc bệnh viện để điều đến. Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm gật đầu. Trước hết là tôi chưa cần gì thêm, nếu có phát sinh thì sẽ bảo. Vậy con trai tôi, nhờ cả vào bác sĩ. Giọng bác gái run run, vị bác sĩ kia gật đầu, sau đó mở cửa đi vào bên trong. Tôi gắng sức nhìn qua khe cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra, chỉ thấy một hành lang dài trắng xóa. Mùi khử trùng và mùi máu tanh sộc ra khiến trái tim tôi run rẩy. Lúc bác gái quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt trắng bệch của tôi. Quỳnh Dao, bác gái, bác trai. Cổ họng tôi khô khốc đau đớn, như ngủ há miệng trong phòng điều hòa cả đêm, ngay cả thanh âm cũng khàn đặc. Anh Dương thế nào rồi ạ? Vào cấp cứu mấy tiếng rồi nhưng chưa có tin tức gì, giờ chỉ cầu mong trời Phật và các bác sĩ cứu được nó. Một giọt nước mắt trên khóe mi của bác gái cuối cùng cũng rơi xuống, nhanh chóng biến mất dưới sàn nhà. Cái thằng này, sao đang yên đang lành lại vào bệnh viện nằm thế này? Sao đêm hôm rồi nhà thì không ở còn chạy ra ngoài làm gì? Nó mà làm sao thì bác... Bác gái nói đến đây thì nghẹn lại, quay đầu đi nơi khác. Bác trai nãy giờ tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng thấy vợ như vậy rồi cũng lặng lặng đưa tay ra nắm tay bác gái, giọng khàn khàn. Các bác sĩ giỏi nhất đã đến cả rồi, nó sẽ không sao đâu. Người xe qua lại như nước, cả tôi và gia đình Dương đều tự an ủi chính mình rằng các bác sĩ giỏi nhất đều ở đây để cứu anh. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thì Dương sẽ lại khỏe mạnh trở về với chúng tôi. Thế nhưng đến tận khi đèn báo đỏ của phòng cấp cứu tắt, băng ca được đẩy ra, người ở trên cáng lạ lẫm đến mức tôi suýt chút nữa thì không nhận ra được. Khuôn mặt Dương lúc này trắng bệch như tờ giấy, môi tái nhợt không một chút huyết sắc, cả người cắm đầy các dụng cụ hỗ trợ, đầu quấn gạc trắng đã thấm be bét máu, hai mắt nhắm miền. Bác gái thấy con trai mình như vậy thì òa lên khóc, còn tôi thì run đến mức không thể đứng vững. Trái tim đau đớn như bị ai khoét ra. Các bác sĩ nói Dương đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại cần phải chăm sóc đặc biệt, tạm thời chuyển đến phòng hồi sức tích cực, không được người nào vào thăm. Mọi người phải khuyên nhủ mãi thì bố mẹ Dương mới chịu ra về. Hành lang bệnh viện ban nãy tất bật người, bây giờ chỉ còn lại mình tôi và Duy. Anh ta là anh trai lớn trong gia đình, em xảy ra chuyện như vậy đương nhiên là phải gánh vác. Còn tôi không những là vợ sắp cưới của Dương mà còn là kẻ gây ra chuyện này. Tôi không về nổi, chỉ ngồi ngây ra như một khúc gỗ trên hàng ghế chờ ở hành lang, lòng dạ rối bời. Sau đó có y tá đến mời tôi vào phòng nghỉ đặc biệt dành cho người nhà ở gần khu điều trị tích cực. Có lẽ vì gia đình Dương có thân phận khá đặc biệt nên được giám đốc đích thân sắp xếp lại chỗ nghỉ. Nhưng tôi không muốn đi, chỉ nhìn chằm chằm phòng hồi sức mà anh đã vào, sợ bỏ lỡ thông báo của y tá hoặc tệ hơn, sợ đi rồi sẽ không còn cơ hội được gặp lại Dương. Cho đến khi một đôi chân dài xuất hiện trước mắt tôi, ngước lên mới thấy đó là Duy. Nãy giờ anh ta vẫn quanh quẩn ở hành lang này, lúc thì gọi điện thoại, lúc thì hút thuốc, bây giờ lại đứng chắn trước mặt tôi. Anh ta lạnh nhạt nói, vào phòng nghỉ. Tôi không đi, tôi muốn ở đây. Ngồi ở đây diễn cho ai xem? Mồm miệng anh ta vẫn cay độc như thế. Ít nhất cũng 12 tiếng nữa mới được vào thăm, muốn chờ đến khi đó thì cứ việc. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ một chuyện, chỉ cần cô kiệt sức, tôi sẽ bảo người vác cô ra khỏi bệnh viện này. Về sau đừng hòng bước chân vào khu hồi sức tích cực này lần nữa. Tôi bị chèn ép đến không thể nhịn nổi, hai mắt đỏ ngầu đứng phắt dậy. Anh dám? Có gì đâu mà không dám. Anh ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi còn dám nói với bố mẹ tôi, trước đây cô làm gì để kiếm tiền đi học, cô tin không? Môi tôi bị cắn đến bật máu, mười đầu ngón tay nắm chặt, đâm sâu vào da thịt khó chịu vô cùng. Vẫn một lý do cũ, vẫn một lời đe dọa cũ. Đáng lẽ ra tôi không sợ, nhưng lúc này thì tôi lại sợ. Tôi sợ bị đuổi khỏi bệnh viện. Tôi sợ anh ta sẽ chuyển Dương đến nơi khác, không cho tôi gặp nữa. Tôi sợ gia đình anh ta sẽ chặn mọi tin tức của Dương, không cho tôi biết anh sống hay chết. Thế nên giây phút này, dù ở mức đến mức tim phổi căng lên như muốn nổ tung, tôi vẫn phải nhịn. Tôi quay người nói với y tá, phòng nghỉ ở đâu? Y tá thấy chúng tôi to tiếng thì sợ hãi đứng nép vào một góc. Nghe vậy mới luống cuống nhìn Duy, thấy anh ta không nói gì mới bảo tôi, ở bên này ạ, mời chị đi theo tôi. Lúc vào đến phòng nghỉ, tôi cũng không thể ngủ nổi, chỉ ngồi bó gối trên ghế sofa, nhìn bình minh ló dạng qua khung cửa sổ. Lòng như có cả trăm nghìn con côn trùng gặm nhấm, cũng chẳng biết diễn tả tâm trạng ra sao. Tôi biết trên đời này sẽ chẳng có thứ gì thành toàn sau chữ giá như, nhưng vẫn cứ ước nếu như khi đó tôi không cãi nhau với Dương, nếu như tôi không để anh ấy thấy email đó cứ lặng lặng mà đi, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện thế này. Bây giờ ở trong bệnh viện, đứng trước ranh giới có thể nhìn thấy được giữa việc sống chết qua một cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy các bác sĩ tất bật ra vào, tôi mới thực sự hiểu giữa người với người chỉ cần quay lưng là có thể sẽ vĩnh viễn không được gặp nhau nữa. Chớp mắt một cái đã có thể trở thành người của hai thế giới không còn chút liên quan. Vậy nên lúc này nguyện vọng duy nhất của tôi chỉ là Dương tỉnh dậy một cách bình an. Nếu không, cả đời này tôi sẽ không bao giờ thôi day dứt. Rất lâu sau đó cửa phòng bật mở, chẳng rõ Duy đi đâu về. Vừa bước vào cửa phòng, xộc vào mùi thuốc lá lẫn hơi thở ẩm ướt của buổi sáng. Anh ta không thèm liếc nhìn tôi, chỉ đi thẳng về giường rồi gọi trợ lý mang quần áo sạch đến. Lúc này tôi mới để ý thấy áo sơ mi màu đen của anh ta hơi dính sát vào người, trên cánh tay cũng vẫn còn vương vết máu, có lẽ là do ban nãy đã bế Dương vào đây. Nếu là người khác chắc chắn tôi sẽ mở miệng hỏi thăm, nhưng Duy thì không. Anh ấy tỉnh chưa? Rồi. Anh ta mỏi mệt quăng điện thoại xuống giường. Nhưng chưa được vào đâu, đợi 4 tiếng nữa. Tôi gật đầu lại quay đi nơi khác, không để ý đến anh ta. Duy cũng không nói chuyện. Trong phòng nghỉ yên tĩnh đến mức chúng tôi chỉ có thể nghe được loáng thoáng những tiếng chân vội vã của bác sĩ và người nhà trên hành lang, cả những âm thanh chim chóc ríu rít bên ngoài khung cửa sổ. Một lát sau tôi mới quay đầu hỏi, anh ấy bị tai nạn thế nào? Duy trầm mặc một lúc rồi vẫn trả lời, say rượu, đâm vào cột điện, người dân phải cưa xe kéo ra. Có kết quả khám rồi đúng không? Gãy xương sườn 4 năm, dập lá lách, tổn thương sọ não. Nghe 4 chữ tổn thương sọ não, tôi lại âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Trái tim như bị treo thêm cả nghìn khối đá, nặng nề vô vàn. Có để lại di chứng gì không? Chờ phục hồi mới biết. Sau đó không ai tiếp lời nữa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tôi nhìn người xe đi dưới sân bệnh viện đếm thời gian, cuối cùng cũng chợt thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng tôi ngủ không lâu, có lẽ chỉ khoảng 30 phút. Khi giật mình tỉnh lại thì trên người đã được đắp một chiếc chăn mỏng. Duy cũng biến mất từ lâu. Tôi không muốn thắc mắc ai là người đắp chăn cho tôi, chỉ đứng dậy đi đến khu vực hồi sức tích cực. Ở đây các bác sĩ vẫn liên tục ra vào như một con thoi. Bọn họ bận rộn không để ý đến tôi, chỉ có tôi im lặng đứng đó đợi đến giờ vào thăm. Cuối cùng 4 tiếng dài đằng đẵng cũng kết thúc. Khi được dẫn vào khu vực VIP của khoa hồi sức tích cực, tôi thấy Dương đang nằm thiêm thiếp trên giường, gương mặt đã có thêm một chút huyết sắc. Tôi đi lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Hình như Dương ngủ không sâu nên gần như ngay lập tức mở mắt. Thấy tôi, đồng tử mỏi mệt của anh sáng bừng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể tròn câu. Tôi cúi đầu. Em hiểu, em hiểu. Anh không cần nói gì cả, em sẽ không đi. Dương chớp chớp mắt, đầu mày giãn ra như buông bỏ được nỗi lo sợ trong lòng. Anh phải cố gắng điều trị, phối hợp với bác sĩ, biết không? Phòng hồi sức tích cực một ngày chỉ được vào một lần. Em không ở bên cạnh anh suốt được, nhưng em sẽ không đi. Mỗi ngày em sẽ vào thăm anh. Anh gật đầu cố gắng nói ra hai từ Quỳnh Giao. Tôi mỉm cười, em hứa. Dương ở phòng tích cực một tuần, tôi cũng xin nghỉ việc để tiện chăm sóc. Trong một tuần này, gia đình của Dương cũng thường xuyên đến, chỉ có Duy là bận rộn công việc. Từ khi biết tình hình của em trai đã ổn, thỉnh thoảng tôi mới thấy anh ta. Có điều việc ký hợp đồng với bệnh viện Gloria vẫn phải tiến hành. Dự án này tôi phải phụ trách, nên thời gian rảnh rỗi tôi vẫn ngồi ôm laptop làm việc. Mãi đến một buổi tối nọ Duy đến, tôi dù không muốn nói chuyện vẫn phải bảo với anh ta. Tôi đã soạn thảo xong hợp đồng rồi, chỉnh lại tất cả những mục anh đã đánh dấu. Anh xem thế này đã ổn chưa? Tôi cầm laptop đứng dậy đi về phía anh ta. Tôi định xin mail của trợ lý anh rồi gửi đến, nhưng vòng vo như vậy không bằng trực tiếp hỏi anh luôn. Bệnh viện Gloria sắp đi vào hoạt động rồi, tôi nghĩ công tác chuẩn bị nên càng nhanh càng tốt. Duy hình như mới đi tiếp khách về nên trên người thoang thoảng có mùi rượu. Anh ta không nói gì, chỉ đi lại gần rồi ngồi xuống sofa, cau mày nhìn màn hình laptop của tôi. Tốc độ đọc của anh ta rất nhanh, chỉ một lát sau đã chỉ ra một vài vấn đề sau khi hợp tác. Lúc tôi làm việc cũng để tình cảm cá nhân sang một bên, nghiêm túc nghe kỹ từng lời anh ta nói, trả lời các vấn đề anh ta hỏi, phân tích từng khía cạnh khác nhau, đến khi Duy đồng ý thì thôi. Anh ta đưa email của mình cho tôi, bảo tôi gửi hợp đồng qua đó. Xong xuôi đến khi đứng dậy, hình như Duy chợt nhớ ra điều gì nên quay đầu lại bảo, tạm thời ở cạnh nó. Tôi khẽ cau mày, chợt nhớ lại lúc trước, anh ta có đưa tiền bảo tôi đi thật xa vào. Bây giờ có lẽ vì Dương bị thương nên Duy mới bảo tôi tạm thời ở lại. Sau tai nạn, anh ấy có di chứng gì à? Anh ta nhìn tôi, có lẽ vẫn cảm thấy giữa cả hai có một loại ăn ý của tình cảm nhiều năm nên không hỏi lại vì sao, lại biết mà chỉ đáp. Tổn thương não nên hai chân chưa thể đi lại được. Vài ngày nữa sẽ chuyển sang bệnh viện phục hồi chức năng. Bác sĩ dặn thời gian này không được để nó bị kích thích thần kinh. Nó đã muốn cô ở bên như vậy thì cứ ở bên nó đi. Dứt lời, anh ta lại đặt lên bàn một tấm thẻ. Trong này có một số tiền, mật khẩu từ 1 đến 6. Coi như gia đình tôi trả công trước cho cô. Thời gian sắp tới bận gì thì bận, vẫn phải để ý đến nó, đối xử với nó thật tốt. Tôi nhìn tấm thẻ trên bàn rồi lại nhìn anh ta, chậm rãi nói, tôi sẽ chăm sóc anh ấy, không cần tiền của gia đình anh, tôi cũng vẫn sẽ đối xử tốt với anh ấy. Duy lẳng lặng đút tay vào túi quần, không buồn cãi cọ, vẻ mặt rất mỏi mệt. Anh ta chỉ nói hai chữ, tùy cô, rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh ta như vậy khiến tôi rất ngạc nhiên, lại nghĩ tới ban nãy lúc bàn chuyện về hợp đồng, có vô tình đụng phải tay anh ta. Hình như da thịt anh ta rất nóng, giống như phát sốt. Nhớ lại lúc trước khi còn ở bên cạnh nhau, mỗi lần anh ta ốm đều không chịu uống thuốc, chỉ leo lên giường ngủ một giấc, cả người đỏ như con tôm luộc, vã mồ hôi đầm đìa. Có lần vì sốt cao quá nên Duy gần như mê man, cả đêm nói rằng. Tôi cuống cuồng cõng anh ta đến bệnh viện. Tới khi đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ đo nhiệt độ đã thấy hơn 41 độ, mất nước nghiêm trọng, suýt chút nữa thì hỏng cả não. Từ đó về sau, mỗi lần anh ta ốm, tôi đều đứng bên giường kỳ kèo Duy uống thuốc. Ban đầu anh ta không chịu, cau có nằm chùm chăn. Nhưng sau đó có lẽ vì tôi dài quá, làm phiền giấc ngủ của anh ta, cho nên Duy mới hậm hực ngồi dậy uống thuốc hạ sốt. Sau đó ôm cứng lấy cổ tôi ngủ một giấc. Về sau tôi thường dỗ anh ta rằng, uống thuốc xong chúng ta đi ngủ, tỉnh dậy thì ăn cháo ngao nhiều lá tía tô. Anh ta thích nhất là cháo ngao nhiều lá tía tô tôi nấu. Khi ấy Duy như một đứa trẻ dễ bị dụ, ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Nhiều năm rồi, cảnh còn, người còn, chỉ tiếc tình cảm đã không phải là tình cảm xưa cũ. Lòng người rất yếu mềm, cũng rất dễ thay đổi. Một thoáng gió lay cỏ động đã đủ bóp chết tất cả quá khứ. Nhiều lúc oán trách người khác không còn như xưa, song thực ra chúng ta cũng đã đánh mất bản thân mình năm đó. Tôi vô thức cầm theo vỉ thuốc đuổi theo anh ta. Lúc mở cửa ra đến hành lang, thấy Duy đang nói chuyện điện thoại, mới sực tỉnh khỏi quá khứ. Vội vàng giấu vỉ thuốc ra sau lưng, bối rối không biết nói thế nào. Anh ta thì khẽ cau mày, nói vài câu với đầu dây bên kia rồi cúp máy. Gì vậy? Hai má tôi nóng bùng, lúng túng kiếm cớ. À, tôi có chuyện muốn hỏi, bây giờ mới nhớ ra. Anh ta nhét điện thoại vào túi quần rồi đi lại về phía tôi. Nói đi. Chuyện ngôi nhà cũ ấy, tôi muốn mua lại có được không? Bán rồi. Bán cho ai? Không biết. Anh ta có vẻ khó chịu, chỉ trả lời đến đó rồi quay lưng đi. Tôi lại cuống quýt chạy theo. Tôi có đến hỏi, nhưng bảo vệ nói nhà đó 5 năm nay chưa có ai ở. Nếu như anh chưa bán thì có thể nhượng lại căn nhà đó cho tôi được không? Tôi muốn mua lại nó. Duy không trả lời, vẫn thẳng lưng đi về phía trước. Tôi không bỏ cuộc, vẫn nói. Anh nhiều nhà như thế, biệt thự nào cũng có, cần gì phải giữ khư khư căn nhà ấy. Với cả năm đó dù là tiền của anh, nhưng anh đã cho tôi rồi, nhà cũng đứng tên tôi. Anh nhượng lại cho tôi đi. Chẳng biết tôi động vào vảy ngược nào của anh ta, mà đột nhiên bước chân anh ta dừng lại. Duy nghiêng đầu nhìn tôi, bóng lưng thẳng tắp. Cô có tư cách đòi nhà? Không, anh bỏ tiền ra mua ngôi nhà đó tôi không đòi. Tôi chỉ muốn mua lại. Vì cái gì? Tôi nâng mắt nhìn anh ta, nghĩ anh ta sẽ ghét mình như thế. Nếu biết kỷ vật của mẹ tôi đều ở căn nhà đó, có lẽ sẽ không ngần ngại để xé nát tất cả. Cho nên tôi không trả lời, chỉ kiên trì đáp. Tôi muốn mua lại nhà đó. Tôi nói cho cô biết. Đừng có mơ. Vì cái gì? Tôi hỏi ngược lại anh ta. Vì cái gì mà anh giữ khư khư căn nhà ấy? Cho đến khi hành lang bệnh viện trống không, tôi cũng không nghe được câu trả lời của anh ta. Lúc đó Duy đột nhiên nổi trận lôi đình, ánh mắt đáng sợ đến mức tôi cũng chùn bước, không dám theo đuổi nữa. Tôi rất thắc mắc, không rõ anh ta giữ lại căn nhà đó để làm gì. Vì anh ta có quá nhiều nhà nên không nhớ nổi căn nhà đó, hoặc chẳng thèm bận tâm. Hay là vì Duy biết tôi đã cất giữ kỷ vật của mẹ tôi ở đó nên mới cố tình làm khó tôi. Tôi không biết nữa. Hết một tuần điều trị tích cực, Dương được chuyển sang bệnh viện phục hồi chức năng. Gia đình anh bao cả một khu điều trị, thuê nguyên hơn 20 bác sĩ chuyên phụ trách y tế và chăm sóc cho anh. Có quá đông người nên hầu như tôi chẳng có việc gì để làm, ngày ngày cũng chỉ ngồi nói vài ba câu chuyện bâng quơ. Dương đã nói chuyện lại được, tinh thần cũng rất tốt, vết thương phục hồi khá nhanh, chỉ là tính cách có chút thay đổi, hay cáu kỉnh vô cớ với nhân viên y tế, hay thẫn thờ suy tư, đặc biệt là hai chân anh vẫn chưa đi lại được. Chúng tôi không ai nhắc đến chuyện cãi cọ hôm ấy, giống như một sự cấm kỵ trong lòng, chẳng người nào muốn động vào. Chỉ có Dương hỏi tôi, Quỳnh Giao, mọi việc vẫn sẽ như cũ, phải không em? Tôi không muốn anh ấy thất vọng, đành nói dối. Vâng. Đáy mắt anh sáng rỡ, thế thì anh sẽ cố gắng hồi phục thật nhanh. Hơn 2 tháng nữa tổ chức lễ đính hôn rồi, không đi lại được thì em mất mặt lắm. Có gì đâu mà mất mặt. Nhưng mà em cũng không vội, đính hôn cứ từ từ cũng được. Anh đừng có cố gắng quá, cứ thoải mái tinh thần, nghe theo lời bác sĩ nhé. Không được, anh mà không tổ chức lễ đính hôn sớm, tự nhiên em lại đổi ý rồi sang Pháp mất thì sao? Cứ theo đúng kế hoạch đi, 2 tháng nữa đính hôn, đợi cuối năm nay anh trai anh cưới xong, năm sau mình cưới nhé. Vâng. Tôi gượng gạo cười. Dương nắm tay tôi, ngón tay vuốt ve lên vị trí nhẫn đính hôn lúc trước tôi đeo. Bây giờ tôi không đeo nữa, nhưng anh không hỏi, chỉ trầm ngâm nhìn dáng chiều đỏ rực một hồi lâu, xong lại nói, Quỳnh Giao, em biết lúc bị tai nạn anh nghĩ đến việc gì không? Không. Anh nghĩ đến sau này không được gặp em nữa, chết rồi sẽ không được cưới em. Quỳnh Giao, dù em không yêu anh, nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh em cả đời. Anh vẫn tin là một ngày nào đó sẽ thay đổi được em, giống như trở thành một thói quen của em. Lúc đó em quen với sự có mặt của anh rồi, sẽ không muốn xa anh nữa. Anh có ích kỷ quá không? Thấy anh ngước lên nhìn tôi, tôi không đáp chỉ cười. Hỏi anh đi, yêu như vậy anh có mệt không? Anh không mệt. Ừ. Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, dù sao cũng không có tương lai, không cần vẽ ra quá nhiều ảo tưởng làm gì. Trưa nay anh muốn ăn gì để em tự vào bếp nào? Ăn nộm ngó sen được không? Được chứ, anh chờ ở đây nhé, em đi làm cho anh ăn. Em cứ bảo y tá chuẩn bị đồ là được, không cần tự đi mua đâu. Em biết rồi. Lúc tôi làm xong nộm ngó sen thì Ngân gọi điện thoại đến, bảo nó đang ở trước cổng bệnh viện phục hồi chức năng, hỏi tôi Dương ở phòng bao nhiêu. Cả tuần nay tôi nghỉ, nó vẫn nhắn tin hỏi thăm nên biết Dương bị tai nạn, giờ còn đến tận đây. Tôi cũng ngại, nhưng bạn đã đến cửa thì không kiếm lý do được, đành chỉ cho nó đường vào. Ngân tay xách nách mang bao nhiêu đồ bổ, lúc vào khu vực chăm sóc VIP cứ suýt xòa mãi. Ôi, Bệnh viện gì mà cứ như cái khách sạn 5 sao thế này mày nhở? Sạch sẽ, đẹp thế. Thì giờ toàn thế cả mà. Đến chơi thôi là được rồi, còn mua quà cáp gì tốn kém. Lương mày được bao nhiêu đâu, hàng tháng còn phải gửi tiền về nuôi bố mẹ với mấy đứa em ở quê nữa. Ôi già ơi, việc gì? Chồng mày bị nặng thế, chả lẽ tao là bạn lại không đến thăm? Mua cũng không tốn kém mấy đâu. Mà anh Dương ở phòng nào, sao đi mãi không đến thế? Anh ấy đang ở phòng ăn, ở cuối dãy này này, đưa đây tao xách cho. Thôi nặng lắm để tao xách. Lúc đi vào nhìn thấy Ngân đến, Dương có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng chúng tôi đã đi ăn cùng nhau mấy lần, cũng không xa lạ gì, nên mọi người nhanh chóng bắt chuyện. Ngân còn ở lại ăn trưa cùng bọn tôi, xong xuôi còn dặn Dương giữ gìn sức khỏe một hồi rồi mới ra về. Khi tiễn nó, Ngân hình như chợt nhớ ra điều gì nên bảo: À đúng rồi, nãy tao nhìn thấy ai giống ông Duy lắm, nhưng tao đi phía sau chỉ nhìn thấy mỗi cái lưng với một bên mặt thôi, nên không biết có phải không. 5 năm không gặp ông ấy rồi còn gì. Mà bệnh viện này VIP như thế, ông ấy lại lắm tiền, chắc là phải đấy nhỉ. Từ hôm cãi nhau ở hành lang đến giờ tôi không gặp lại anh ta. Khi chuyển Dương sang đây, chỉ có trợ lý của anh ta sắp xếp. Tôi nghĩ có lẽ Duy đến thăm em trai, nhưng thấy tôi ở đây nên không vào. Cũng ngại nói với Ngân, chỉ có nó là thao thao bất tuyệt. Anh Dương đang ở đây, mày mà lại gặp ông ấy thì cũng phiền lắm. Tao không quan tâm, lỡ anh ấy biết được thì sao? Mày không sợ à? Sợ cái gì? Quá khứ là quá khứ, chẳng ai thay đổi được. Nếu không chấp nhận được quá khứ của người ta thì cứ việc chia tay, có ai cấm được đâu. Ngân âm thầm lè lưỡi. Ôi, mày cứng thật đấy, tính cách như này chẳng trách ai cũng thích mày. Nói đến đây, nó lại nghĩ đến chuyện gì nên hỏi. À, lúc nào thì mày đi làm lại? Tao nghe nói hợp đồng với bệnh viện Gloria đã ký xong rồi à? Ừ, ký xong rồi. Chắc 2-3 hôm nữa tao phải xuống Hạ Long một chuyến. Có cần tao đi cùng không? Ờ, cũng được. Mày xuống lo công tác hậu cần, với cả phụ người ta sắp xếp nhà thuốc, hướng dẫn cụ thể cách sử dụng và bảo quản, các công việc khác. Ừ, tao biết rồi. Thôi, mày vào đi, tao về đây. Nghỉ gần 2 tuần, dù vẫn xử lý công việc ở bệnh viện, nhưng tôi vẫn không trực tiếp đi làm được. Và lại Dương ở đây có người chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, căn bản không cần gì đến tôi. Cho nên sang tuần tiếp theo tôi bắt đầu đi làm lại. Xuống Hạ Long bận rộn bao nhiêu việc, xong đến buổi tối lại về, mệt đứt hết cả hơi. Cứ như vậy một ngày tôi đi đi về về cả 100 cây số. Có một hôm mệt quá không muốn lái xe nữa, thế là đành ngủ lại ở dưới bệnh viện Gloria luôn. Dương thấy tôi không về thì cứ gọi điện dặn dò mãi, bảo giữ gìn sức khỏe, thuê khách sạn an toàn để ở. Nhưng tôi lười thuê khách sạn, Ngân thì bảo đi thăm họ hàng gì đó rồi lại ngủ bên ấy. Thế là tôi cũng chẳng buồn ăn gì, kê mấy chiếc ghế nhựa trong nhà thuốc lại thành giường rồi ngủ luôn. Đang say giấc ngủ thì đột nhiên nghe xoảng một tiếng, ngước lên thì có một chiếc bóng cao ngất đang đứng ngay bên cạnh. Ai thế? Tôi hốt hoảng bật dậy, vội vàng nhảy xuống gọi ghế. Lúc đưa tay bật điện mới biết bệnh viện đã mất điện. Ngoài trời sấm chớp đì đùng, cây cối lắc lư ngả nghiêng, mưa đập vào rào rào cửa kính. Một ánh chớp xẹt qua, vừa vặn để tôi nhìn thấy gương mặt lạnh như cục đá của Duy. Chẳng biết sao anh ta lại đột ngột xuất hiện ở đây, nhưng nhận ra người đàn ông ấy, trái tim tôi cũng bất giác thở phào một tiếng. Duy đá chiếc ghế sang một bên, bật đèn flash, khẽ cau mày. Làm cái trò gì ở đây? Ngủ. Còn anh? Tự nhiên đêm hôm xuống đây, dọa ma ai thế? Xuống kiểm tra tiến độ công việc. Tôi bĩu môi, có trời mới tin chủ tịch hội đồng quản trị lại xuống Hạ Long vào đêm mưa gió thế này để kiểm tra công việc. Nhưng tôi lười cãi cọ, chỉ đặt chiếc ghế vào chỗ cũ rồi hỏi. Kiểm tra xong chưa? Mất điện thế này thì kiểm tra gì nữa? Về đi, cho tôi còn ngủ. Anh ta không trả lời, chỉ nhìn nhà thuốc bệnh viện còn ngổn ngang thùng nọ thùng kia, bìa cát tông vứt vương vãi khắp nơi, lại dừng mắt ở mấy chiếc ghế nhựa tôi vừa xếp lại. Tôi tiện miệng nói, cũng may là các thuốc cần bảo quản ở nhiệt độ thấp chưa chuyển xuống đây. Trạm phát điện của bệnh viện lúc nào hoạt động? Chắc một tuần nữa. Ra phòng khác mà ngủ đi. Duy hất hàm bảo tôi, còn phòng nào nữa đâu, ở đây chỗ nào cũng ngổn ngang, mấy khu điều trị thì tôi cũng không muốn vào, sợ ám vía cho bệnh viện. Tự nhiên tôi nổi hứng nói đùa, vía tôi tốt, khỏe mạnh, ai cũng khỏe mạnh thì chẳng ai đến bệnh viện của anh đâu. Anh ta khinh bỉ nói một câu, trông như con mèo hen, khỏe mạnh chỗ nào? Không bao giờ ốm vặt, chẳng mấy khi phải dùng thuốc, chứ đừng nói về đi bệnh viện. Tôi không yếu ớt như anh xây bệnh viện là hợp lý rồi đấy. Tôi xây bệnh viện chữa bệnh cho người khác, không chữa bệnh cho tôi. À đúng rồi, bệnh của anh chắc phải sang bệnh viện tâm thần mới chữa được. Có lẽ Duy không ngờ tôi nói như vậy. Ngẩn ra 2 giây rồi cười lạnh. Ký hợp đồng xong rồi nên không coi ai ra gì nữa phải không? Làm gì có. Tôi thay đổi thái độ nhanh như lật sách, vội vàng đứng dậy kéo ghế. Dạ, mời chủ tịch ngồi. Chủ tịch xuống đây kiểm tra công việc có gì chỉ bảo. Sai ở đâu Việt Khang sửa lại ngay. Bên ngoài trời vẫn mưa rền gió rít. Dưới ánh đèn flash, anh ta lườm tôi một cái sắc lẹm. Đúng là người phụ nữ cháo trở. Tôi thu lại sắc mặt nịnh nọt. Bây giờ anh mới biết là quá muộn rồi đấy. Biết lâu rồi, chỉ là không ngờ cô lại trở mặt nhanh hơn tôi tưởng. Hoặc có thể nói cô diễn quá tốt, tôi suýt chút nữa tin là thật. Tôi hiểu ý anh ta muốn nói. Những năm tháng bên cạnh anh ta, tôi đã đóng vai một người phụ nữ tốt, giả vờ thật lòng yêu thương chăm sóc. Thật ra tôi đã từng rất thật lòng, nhưng tấm chân tình chỉ đổi lại được sự phản bội hèn hạ của anh ta. Cho nên người cháu trở không phải là tôi, mà là anh ta mới đúng. Anh ta có tư cách gì mà mắng tôi diễn chứ? Người như chủ tịch đây mà cũng có lòng tin đối với người khác đến mức suýt chút nữa tin là thật cơ à? Cháu trở phải nói đến anh mới đúng. Tôi đâu thể bằng một góc anh được. Tôi cháu trở. Anh ta cúi đầu xuống, ánh mắt áp bức mãnh liệt, hơi thở cũng lạnh băng. Cô còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân và người nói chuyện bên ngoài. Duy đột nhiên im bặt, cảnh giác nhìn về phía cửa. Xen lẫn trong tiếng mưa gió, chúng tôi nghe được ở bên ngoài hành lang có 3-4 người. Bọn chúng đang bàn nhau chuyện ăn cắp đồ trong bệnh viện, câu nào cũng sặc mùi máu tanh. Bệnh viện này mới xây nên chưa có nhiều người trông coi đâu. Đồ còn mới hết, mình lấy càng nhiều càng tốt, mang bán ra chợ đen. Vẫn có bảo vệ trông đấy, mang nhiều đồ thế này khó chạy, bị bắt được lại rách việc. Đứa nào bắt thì xiên cho nó một nhát, xem nó còn dám đuổi theo không. Bọn mình đứa nào mà chẳng mang dao, tầm này đếch phải sợ gì. Liều mới ăn nhiều. Với cả bọn nó thấy mình có dao cũng không dám làm gì đâu. Lỡ bọn nó báo công an thì sao? Đồ ngu, đêm nay trời mưa mất điện thế này, có báo công an cũng không tìm được mình. Cứ lấy thoải mái đi, đứa nhỏ nhảy ra xiên đứa đó. Ok, ê còn phòng này nữa, vào xem thử đi. Nghe đến đây, sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát, ngẩng phát lên nhìn Duy, cũng thấy vẻ mặt anh ta phảng phất căng thẳng. Anh ta hạ giọng khẽ nói với tôi, kiếm chỗ nào trốn đi. Anh thì sao? Cứ trốn trước đi. Không, anh đi với tôi. Tôi kéo tay anh ta đi thẳng vào sau tủ quầy. Tôi biết có chỗ để trốn, đi. Ban đầu anh ta chần chừ không đi, nhưng do tôi dùng hết sức để kéo, Duy sợ động vào mấy chiếc tủ nhựa gây tiếng động nên đành phải đi theo. Chúng tôi vừa núp sau tủ quầy thì đám người kia cũng tiến vào. Bọn chúng nhanh chóng lục lọi khắp nơi, có kẻ reo lên vì tìm được mấy thùng thuốc chưa xếp lên tủ, sau đó lại bàn nhau mang thuốc này đi bán cũng được kha khá tiền. Tôi sợ hãi không dám phát ra tiếng động nào. Duy thì bình tĩnh hơn cả. Anh ta ngồi sát bên cạnh tôi, hương thơm cơ thể bao trùm toàn bộ người tôi, da thịt ấm áp, đụng chạm quen thuộc khiến tôi không nhịn được. Bỗng dưng lại nhớ đến chuyện của ngày xưa. Sau đó có một tên đột nhiên kêu lên, ê ở đây còn cái tủ, không biết có tiền không nhở, tìm thử xem. Tối bỏ mẹ, vứt cho tao cái đèn pin. Một kẻ vứt cho hắn một chiếc đèn pin, tìm tôi cũng ngay lập tức như muốn bắn lên tận cổ họng. Lúc này Duy cũng nhận ra tôi sợ, nhưng anh ta không hề mở miệng, càng không giống như Dương an ủi động viên tôi. Duy dùng đôi bàn tay lớn của anh ta để ép vai tôi, giống như muốn nói với tôi rằng hãy bình tĩnh. Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh ta, lại thấy tay như bị nhét vào một vật gì đó, cúi xuống mới thấy là chiếc điện thoại của anh ta. Cái người này hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, tự nhiên đưa cho tôi điện thoại làm cái gì vậy? Rất nhanh sau đó tôi đã có câu trả lời. Khi ánh đèn của tên trộm vừa lia về phía bên này thì Duy cũng ngay lập tức đứng phắt dậy. Anh ta vung chân lia một đường, tốc độ nhanh đến nỗi tôi chỉ nghe một tiếng bốp, sau đó là âm thanh kêu lên ối của tên ăn trộm. Đèn pin của hắn cũng văng xuống đất, đập vào tường vỡ toang. Còn mẹ nó, có người. Đồng bọn của hắn ngay lập tức hét lên, đấm chết nó. Mấy tên nữa cuống quýt lao lại, lưỡi dao sáng loáng của bọn chúng sượt qua mắt tôi, sáng như ánh chớp bên ngoài cửa sổ. Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì, cũng đứng dậy định hỗ trợ Duy, nhưng có một bàn tay thò đến sau lưng tôi, túm gáy tôi đập xuống bàn. Thì ra bên ngoài còn có một người nữa, hắn vào sau cùng, vừa vặn nhìn thấy tôi đứng lên. Gã đàn ông hôi hám ấy nhanh chóng đè lên người tôi, phả ra hơi thở gớm ghiếc. Còn một đứa con gái nữa, đàn ông thì giết, đàn bà thì hiếp, năm người chẳng lẽ không đánh lại được một người? Sau mấy giây bị choáng, Tôi nghe được những từ ngữ bẩn thỉu của đám ăn trộm, lập tức tỉnh táo trở lại. Tôi hoảng sợ dùng điện thoại trong tay đập liên tiếp vào mặt hắn. Cút ra, cút ra, mẹ con điên này. Hắn hất tay tôi, tát vào đầu tôi túi bụi. Muốn chết nhanh hơn à? Có tin, bên kia đám người vẫn đang đánh nhau. Trời quá tối, chỉ nghe được thấy có tiếng phập rất ngọt. Mùi máu tanh lập tức xông đầy vào mũi. Cảm giác kinh hãi của 5 năm trước như ùa về trong tâm trí. Tôi giống như một kẻ bị tâm thần vừa mới hết thuốc, điên cuồng la hét vùng vẫy. Sau đó đột nhiên kẻ đang đè trên người tôi bị đạp văng ra xa. Thân thể hắn cũng như chiếc đèn pin ban nãy đập vào tượng mạnh đến mức nghe được cả tiếng xương gãy. Duy ôm tôi lên. Có sao không? Thân thể tôi vẫn run lên bần bật, hất anh ta ra, cuống quýt lùi lại phía sau rồi co rúm người lại. Tránh ra, tránh ra. Này, tránh ra, mật ong. Cái tên mật ong này rất lâu rồi mới có người gọi tôi. Mà không phải, trước giờ chỉ có duy nhất một người gọi nó. Lúc đó anh ta luôn nói người tôi có mùi ngọt đậm như mùi mật ong. Tôi bảo là do mùi sữa tắm, nhưng Duy cứ kiên quyết rằng không phải. Anh ta bảo chắc chắn tôi đã ăn vụng mật ong trong tủ lạnh, nên thường trêu tôi, gọi tôi là mật ong. Có lẽ vì cái tên quá quen thuộc, hơi ấm quá quen thuộc, nên sự cảnh giác của tôi lập tức tan biến. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, hai mắt ngấn nước. Suýt chút nữa thì quên mất, nhào vào lòng anh ta như lúc xưa. May sao khi hai tay đang chuẩn bị đưa lên thì lại rụt về. Tôi lúng túng ngồi cách xa Duy. Anh sao rồi? Bọn chúng sao rồi? Anh ta không trả lời, chỉ lấy lại chiếc điện thoại từ tay tôi. Đưa điện thoại để cô gọi công an. Ai bảo cô dùng điện thoại đập hắn? Hả? À... Tôi ngơ ngác nhìn tên trộm kia đã ngất xỉu dưới bức tường, xấu hổ đáp. Anh không nói tôi cũng không biết, tưởng anh đưa cho tôi cầm để dễ đánh nhau. Ai quỳ thấp thế này, không hiểu sao làm được phó giám đốc công ty. Ngón tay anh ta nhanh chóng bấm số của bảo vệ, dặn bảo vệ báo công an. Sau đó quay sang tôi, đứng dậy đi. Tôi đứng dậy đi theo sau anh ta. Lúc quay đầu lại mới phát hiện ra 4 tên trộm còn lại đã nằm bẹp dưới đất. Nhờ ánh chớp, tôi thấy đùi của một tên chảy máu đầm đìa. Những con dao còn lại thì đặt ngay trên bàn quầy. Tôi nhìn theo bóng lưng Duy, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây ở bên nhau, tôi chưa từng nhìn thấy anh ta động chân động tay bao giờ. Không ngờ 5 tên cầm dao cũng không làm gì được anh ta, còn bị đánh cho thảm hại. Chẳng trách ban nãy tôi kéo anh ta trốn, anh ta lưỡng lự không muốn đi. Thì ra là định ra ngoài tự xử lý bọn chúng. Ai, nghĩ lại mới thấy tôi đúng là hơi dỗi hơi. Rất nhanh sau đó, mấy người bảo vệ lẫn nhân viên vội vã chạy vào. Công an cũng đã đến, lấy lời khai của bọn tôi một lúc, rồi lại hỏi thăm Duy vài câu. Sau đó mới đưa đám ăn trộm đến bệnh viện. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, điện vẫn chưa có lại. Không ít cây cối bên ngoài đã bị bật gốc đổ ngả nghiêng. Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 4 giờ sáng, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Cả đêm tôi không được ngủ, giờ người oải vô cùng. Đang đứng ngẩn ngơ ở ngoài sảnh thì có một chiếc xe thể thao đỗ trước mặt. Duy hạ kính xe xuống, mặt lạnh. Lên xe, đi đâu? Tôi vừa hỏi anh ta, vừa chạy ra xe. Lúc này có cho tiền, tôi cũng không dám ngủ lại bệnh viện nữa. Mà đến khách sạn thì lại lười. Thôi thả đi theo anh ta, hỏi đi đâu cũng chỉ là nói miệng. Khi ngồi yên vị trên ghế phụ, anh ta lập tức dẫm chân ga lái đi. Lát sau, có lẽ vì buồn miệng mới nhả ra một câu: kiếm chỗ ngủ. Tôi không ngủ với anh. Tôi uể oải nói, lòng rất hiểu Duy cũng chẳng hứng thú gì việc ngủ với tôi, nhất là đêm nay. Bớt ảo tưởng đi, không phải đồ cũ lúc nào cũng được dùng lại đâu. Nước mưa trắng xóa làm ngập không ít tuyến phố, rác rưởi tắc trong cống rãnh không thể thoát được, cành cây gãy đổ răng kín mặt đường. Thành phố mất điện hoàn toàn, cũng chẳng có mấy người ra đường giữa cơn bão. Chỉ có xe của chúng tôi xuyên qua mưa rông gió giật, chạy bon bon trên đường, cuối cùng rẽ vào một khu đô thị mới xây dựng xong. Lúc chạy qua cổng chào lớn bên ngoài, tôi loáng thoáng nhìn được 2 chữ Viễn Dương. Nơi đây các biệt thự xây san sát nhau, cũng chưa có mấy căn hoàn thiện nên ít người vào ở. Đường xá tối tăm. Duy đảo tay lái vòng qua mấy ngã rẽ, sau đó cũng dừng lại ở căn biệt thự đơn lập nằm ngay sát rìa sông. Gara chưa hoàn thiện, chúng tôi phải đội mưa chạy vào nhà. Mưa lớn đến mức chỉ chạy chưa đầy 15 mét mà cả tôi và anh ta đều ướt như chuột lột. Bước vào tới nhà, quần áo vẫn nhỏ nước tong tong. Cũng may ở đây vẫn chưa mất điện. Duy đưa tay bật đèn, lại quay đầu nhìn bộ dạng ướt sũng của tôi. Tầng 1, 2, 3 đều có phòng ngủ. Cô muốn ở phòng nào? tầng nào cũng được, có phòng tắm là được. Vậy ở tầng 1 đi, đi thẳng rẽ trái, hết hành lang có một phòng ngủ, nhà vẫn chưa hoàn thiện xong, vào phòng ngủ thì đừng có đi lung tung. Tôi gật đầu, lại nhớ một chuyện nên hỏi, cửa đã hoàn thiện hết chưa? Ý cô hỏi cửa nào? Tất cả các cửa trong nhà, tôi sợ lại có trộm. Anh ta lấy tay rũ rũ mái tóc, những giọt mưa mát rượi nhỏ xíu như sượt qua mắt tôi. Cửa thì xong rồi, ở đây an toàn, không phải sợ. Anh ở tầng nào? Tầng 1, hành lang bên phải. Cần gì thì chạy ra gọi tôi. Tôi biết rồi. Biệt thự chưa có người ở nên đồ đạc không có nhiều. Căn phòng tôi ở chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo lớn. Ngoài ra nước nóng và máy sấy cũng chưa có. Quần áo tôi ướt hết nên đành phải đi tắm. Cũng chẳng có quần áo khác để mặc, đành giặt tạm rồi treo lên. Sau đó rón rén quay về giường quấn chăn đi ngủ. Đầu giường thắp một đèn ngủ màu cam nhẹ, nhưng mỗi lần ánh chớp bên ngoài xẹt qua vẫn nhìn thấy rõ mưa gió vần vũ ngoài kia. Thân thể rõ ràng đã mệt đến tê liệt, thế mà nằm mãi vẫn chẳng ngủ nổi. Một lát sau điện thoại rung lên, một dãy số lạ quen thuộc gửi tin nhắn đến. Ngủ chưa? Tôi định không trả lời nhưng cuối cùng vẫn nhắn. Sao thế? Quần áo ở bên ngoài cửa. Tôi lập tức bật dậy, quấn chăn quanh người, rón rén mở hé cửa nhìn ra, thấy có một bộ quần áo ngủ hình chuột Mickey để ở dưới sàn. Chẳng biết Duy đã kiếm nó ở đâu để mang đến cho tôi. Lòng tôi bất giác cảm thấy ngứa ngứa, như bị một sợi lông vũ chạm vào, vừa thắc mắc lại vừa nôn nao cảm kích, rất giống như cảm giác của ngày xưa. Khi tôi bị ướt mưa vào đêm giao thừa năm đó, cũng có một người che ô cho tôi, cõng tôi đi bộ về ký túc xá. Lúc ngang qua một cửa hàng may mặc nhỏ còn mở cửa, anh ta cũng dừng lại mua cho tôi một chiếc áo gió hình chuột Mickey. Nhiều năm rồi, không ngờ tôi vẫn còn nhớ rõ đến thế. Cuối cùng vẫn là tôi không ngủ nổi, mặc quần áo xong lại nằm thao thức nghĩ về chuyện quá khứ. Sáng hôm sau khi mưa tạnh, soi gương mới thấy hai mắt thâm quầng. Duy cũng đã dậy từ bao giờ, ngồi ở bàn ăn trong bếp, trước mặt là một tách cà phê. Thấy tôi đi ra, anh ta không buồn nâng mắt lên chỉ bảo, bão lớn, tạm thời cấm xe cộ đi qua cầu, nên chắc là hôm nay không quay lại Hà Nội được. Các hoạt động của thành phố cũng tạm ngưng cho đến khi bão tan. Nhân viên đang làm việc ở bệnh viện cũng được cho nghỉ hết. Mấy ngày rồi quá bận rộn, tôi không có thời gian để xem dự báo thời tiết. Không ngờ bão lớn như thế. Không về Hà Nội ngay cũng không sao, chủ yếu tôi không mang đồ dùng sinh hoạt nên bảo, anh định ở đây hay đi đâu? Ở đây. Duy nhấp một ngụm cà phê, xong xuôi mới ngẩng lên nhìn tôi. Cô muốn ở lại thì ở, không ở thì thử gọi taxi xem, nếu may mắn vẫn còn Grab nhận đấy. Ở đây ngoài bệnh viện của anh ra, tôi cũng chẳng biết đi đâu. Đi theo tôi xuống đây còn một bạn nữa, nhưng hôm qua bạn ấy đi thăm họ hàng, giờ chắc cũng tránh bão ở nhà họ hàng rồi. Siêu thị còn hoạt động không? Có, nhưng 9 giờ sáng bắt đầu đóng cửa để chống bão. Anh ta liếc đồng hồ đeo tay, giờ là 7 giờ, còn 2 tiếng nữa. Vậy tôi thử tìm Grab đến siêu thị xem sao. Mưa bên ngoài chỉ tạnh một chút rồi lại bắt đầu rơi lộp độp, rơi xuống sân, mái nhà. Bão to nên chẳng có ai làm việc. Tôi đặt Grab 5 lần 7 lượt không được, mà điện thoại cũng sắp hết pin. Phí phạm mất 15 phút chẳng được gì, tôi đành phải quay sang anh ta. Cho tôi mượn xe được không? Tôi không đặt được Grab. Biết lái xe không? Nghĩ đến chiếc Ferrari anh ta lái hôm qua, tôi thành thật lắc đầu, không biết. Duy hừ lạnh một tiếng, đặt cốc cà phê xuống rồi lại cầm chìa khóa đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài. Anh ta tuy không nói câu nào nhưng tôi vẫn hiểu ý, vội vàng chạy theo. Siêu thị ở gần đó người đông như kiến cỏ. Nghe nói bão kéo dài khoảng 3 ngày, hoàn lưu sau bão ít nhất cũng 4-5 ngày nữa. Người dân sợ không mua được thực phẩm nên ùn ùn kéo nhau đến siêu thị. Tôi chen chúc mãi mới mua được 2 thùng mì và một ít thực phẩm, thêm mấy bộ quần áo. Lúc tính tiền lại ra mới nhớ Duy thích uống cà phê Trung Nguyên nên lại bỏng vào mua cho anh ta một hộp. Trên đường về nhà, Dương gọi video cho tôi, để anh thấy tôi tự nhiên ngồi chung xe với anh trai của anh nên tôi hơi ngại, nhưng không nghe máy thì lại càng ngại hơn. Cuối cùng phải hắng giọng mấy tiếng rồi nhận máy. Em đây. Dương đang ngồi ngâm chân bên cửa sổ, thấy tôi mới hỏi, em đang đi đâu thế? Sáng nay anh nghe dự báo thời tiết, thấy bảo bão đổ bộ vào Quảng Ninh, bão to lắm, dưới đó mưa chưa em? Mưa từ đêm qua rồi, em vừa đi siêu thị mua ít đồ về tích trữ. Ở Hà Nội cũng mưa rồi hả anh? Ừ, mưa rồi. Ai lái xe đưa em đi thế? Anh Duy. Mặt tôi cố làm ra vẻ lạnh tanh. Hôm qua anh ấy cũng xuống đây, bão to nên tạm thời em chưa về được, đang ở tạm nhà của anh ấy. Ô thế à? Vâng. Duy vẫn bình thản lái xe, rõ ràng nghe bọn tôi nói chuyện nhưng không thèm lên tiếng. Tôi cũng không có ý định quay camera sang anh ta, chỉ bảo chắc em phải ở lại đây mấy ngày, bão to lắm không về được. Ừ, ở lại đi, mưa gió đi đường nguy hiểm lắm. Em ở dưới đó có anh trai anh là anh yên tâm rồi. May mà có anh ấy đấy, chỉ sợ không có ai thôi. Anh Duy ơi, nhờ anh chăm sóc Quỳnh Giao giúp em nhé. Vợ em á giao anh đấy. Duy đảo tay lái nửa vòng, rẽ vào khu đô thị, giọng nói lạnh lùng. Vợ mà cũng dám giao cho người khác à? Người khác nào? Anh chứ. Người khác thì còn lâu em mới dám giao. Anh là anh trai em nên em mới giao đấy. Em tin tưởng anh tuyệt đối. Dương vẫn vô tư nói đùa. À, mà cũng tin tưởng vợ em tuyệt đối nữa. Sắp trở thành người một nhà cả rồi, có khó khăn phải nương tựa vào nhau chứ. Duy không trả lời nữa, chỉ có Dương vẫn tiếp tục. Nhà anh Duy ở dưới nhà đó là nhà nào hả em? Khu đô thị mới xây đấy hả? Vâng, có đầy đủ tiện nghi không? Tạm thời chưa đầy đủ tiện nghi, nhưng có phòng riêng, chăn đệm, nhà tắm đủ cả, anh đừng lo. Ở với ai chứ ở với anh Duy thì không lo đâu. Từ nhỏ đến lớn á, anh ấy là người đáng tin cậy nhất mà anh biết đấy. Sau đó Dương kể cho tôi chuyện hồi bọn họ còn nhỏ. Rõ ràng là anh làm vỡ chiếc bình sứ cổ mà ông nội thích nhất. Nhưng đến khi trách phạt, Duy lại đứng ra nhận lỗi do mình, chịu đòn roi thay anh. Dương còn nói khi anh 5 tuổi mải chơi nên đi lạc, cả nhà đổ xô đi tìm. Rút cuộc chỉ có anh cả tìm thấy anh ngồi co rúm bên bờ hồ lúc trời tối đen. Sau đó cùng anh về nhà, còn mua kẹo hồ lô để dỗ anh nín khóc. Duy hình như không thích nghe chuyện này nên mặt mày cau có. Chuyện qua từ 8 đời rồi còn kể, não em không chứa được việc gì tốt đẹp hơn à? Đó là việc tốt đẹp nhất mà em nhớ mãi đấy. Tôi bật cười, lại thấy lòng nhói đau. Giữa anh em họ trước giờ là tình cảm ruột thịt gắn bó như vậy, thế mà bỗng dưng giữa đường lại xuất hiện một người là tôi, giống như một vết nhơ trong đoạn tình cảm đó vậy. Liệu một ngày nào đó Dương biết chuyện về của tôi và Duy trong quá khứ, tượng đài về một người anh trai trong lòng anh có đổ vỡ? Những việc tốt đẹp trước kia rồi có còn tốt đẹp trong lòng anh nữa hay không? Có lẽ là không. Lúc về đến căn biệt thự thì mây đen lại ùn ùn kéo đến. Nhưng bây giờ chúng tôi có nhu yếu phẩm cần thiết, đủ chống chọi trong mấy ngày bão nên cũng không còn lo lắng nữa. Tôi vào bếp nấu cơm, Duy đi ra cố lại mấy cánh cửa, xếp gọn gàng lại mấy chậu cây. Tới lúc ngồi vào bàn ăn thì sấm chớp lại đỉ đùng oanh tạc trên bầu trời. Tôi không sợ sấm nhưng lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu, ngồi ăn cơm mà mặt mày nhăn nhó. Bão đi chậm, chắc giờ mới vào đến nơi. Duy nói bâng quơ, ở khu này liệu có mất điện không? Tôi ngẩng đầu hỏi, không, có trạm phát điện riêng, trừ khi nguồn điện của toàn Hạ Long cắt, còn lại thì sẽ không mất điện. Bệnh viện Gloria phục vụ khu dân cư này đấy hả? Ừ, mới xây, phân khúc biệt thự dành cho giới thượng lưu. Bán hết chưa? Tôi nhai xong một miếng cá rồi hỏi, hôm qua lúc đi vào tôi thấy có mấy nhà ở rồi đấy. Bán hết rồi, còn mỗi căn này giữ lại để xuống Hạ Long còn có chỗ ở. Mỗi tội chưa tu sửa xong, một mình ở làm gì mà nhà rộng thế? Chủ tịch, anh biết người ta gọi thế này là gì không? Duy khẽ cau mày nhìn tôi, lãng phí. Đúng rồi, lãng phí. Nhà thì không có người ở, tu sửa liên tục thì cũng xuống cấp thôi. Lúc đó vừa tốn tiền tu sửa, vừa lãng phí giá trị ngôi nhà. Chủ tịch nói có phải không? Muốn gì thì nói thẳng đi. Anh ta đặt đũa xuống bàn, tựa lưng vào ghế, bộ dạng thờ ơ nhìn tôi. Đúng là bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn không có bản lĩnh qua mắt nổi người này. Mới bóng gió như vậy, anh ta đã biết tôi muốn nói gì. Thế nên tôi không vòng vo nữa. Vẫn chuyện cũ thôi. Anh có nhiều nhà như thế, ở cũng không hết. Có một căn chắc 5 năm nay anh không đặt chân đến bao giờ, để mãi cũng lãng phí. Anh bán lại cho tôi đi. Nếu cô nói được lý do khiến tôi hài lòng, tôi sẽ xem xét. Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là tôi thích nhà ở đó. Cửa sổ, cửa chính, nội thất đều hợp ý tôi, cho nên tôi muốn mua lại. Xây một căn nhà y hệt có khó gì? Nếu phó giám đốc Việt Khang muốn, cứ gửi bản thiết kế cho công ty chúng tôi. Nếu có công trình đang thi công, tôi sẽ bảo người thêm vào bản vẽ. Cái quan trọng là cảm giác thích ở ngôi nhà đó. Tôi chân thành nhìn anh ta, nói một câu mà chính tôi cũng cảm thấy buồn nôn. Không phải cứ xây một căn y hệt là sẽ có cảm giác y hệt đâu. Cô nói mấy lời thế này có tự cảm thấy buồn nôn không? Lúc trước chính miệng cô nói con đường cũ ghê tởm, bây giờ lại nói thích ngôi nhà đó, không thấy ngượng miệng à? Anh ta nghiêng đầu về phía trước, đồng tử đen thẫm thăm thẳm, ẩn chứa sự ngang tàn cùng lạnh lùng. Còn nhớ ở đó tôi và cô đã từng làm gì không? Hay phải hỏi thẳng, ở trên giường làm bao nhiêu lần, có nhớ không? Tôi bị nói đến mặt mày nóng gian, cổ họng cũng như mắc phải xương, bất giác không biết phải đáp thế nào. Người đàn ông kia thấy tôi lúng túng, nụ cười trên môi càng nhạt hơn. Cô khăng khăng đòi kết hôn với em trai tôi, nhưng lại cũng khăng khăng đòi mua lại căn nhà đã từng chung sống với tôi. Quỳnh Giao, cô đang toan tính điều gì vậy? Định một chân đạp cả hai thuyền, hay muốn trả thù tôi? Tôi làm gì có bản lĩnh đó? Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ, nếu có đủ bản lĩnh trả thù, chắc chắn tôi đã làm từ lâu rồi. Chỉ tiếc, anh ta là người mà tôi không thể nào động vào được, càng không thể làm mấy cái trò lãng xẹt như đầu độc hay đâm một dao ngay tim. Tôi còn tương lai dài phía trước, còn một gia đình cần tìm về. Tôi không thể vì một gã đàn ông tồi mà hủy hoại mình được. Cho nên tôi lựa chọn nhẫn nhịn. Dù anh ta xỉa xói như thế nào, tôi cũng vẫn chỉ nói, tôi thấy anh nghĩ quá nhiều rồi. Cũng chỉ là một ngôi nhà thôi. Anh cũng không ở nữa từ lâu rồi. Tôi không để chuyện quá khứ trong lòng, nên nhà cũng chỉ là nơi để ở thôi. Tôi chẳng nhớ kỷ niệm hay lên giường cái quái gì hết. Tôi lại làm như nhớ ra chuyện gì đó, móc mỉa anh ta. Hay là chủ tịch vẫn còn nặng lòng với tôi, nên mới cố ý giữ lại ngôi nhà đó, làm nơi lưu giữ quá khứ. Trên đời này, ít người có được sự tự tin lẫn trí tưởng tượng phong phú như cô đấy. Đầu lông mày của anh ta giãn ra, ý cười vẫn tràn ngập trên gương mặt. Nhưng tôi biết, mỗi khi bày ra cái bộ dạng tươi tỉnh như vậy, chắc hẳn là anh ta sắp nổi giận lôi đình. Đang ăn nhờ ở đậu nhà anh ta, nên tôi không dám chọc vào tổ kiến lửa, rút cuộc đành kiếm cớ đứng dậy để dọn bát đĩa. Cảm ơn chủ tịch đã khen. Ở trong biệt thự cả một ngày dài lê thê, chẳng có việc gì để làm. Tôi chỉ đi ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Đến tối, trời dần dần mưa to hơn. Bão đi thẳng vào Hạ Long khiến gió rít ầm ầm. Mấy cành cây to bên ngoài bị lốc quang quật đập rầm rầm vào cửa sổ phòng tôi. Trong ánh chớp rạch ngang bầu trời, cơn bão giống như một con quái vật khổng lồ đang há miệng, nuốt chửng tất cả những thứ xung quanh nó vậy. Tôi sợ không dám ngủ, bật đèn đuốc trong phòng sáng trưng, ngồi thu lu trên giường. Chương trình dự báo thời tiết nói, qua đêm nay bão sẽ đi khỏi Hạ Long, ngày mai chỉ có mưa lớn do hoàn lưu. Tôi cứ đinh ninh chờ hết đêm nay sẽ ổn, nhưng tới nửa đêm thì một âm thanh xẹt xẹt sắc lẹm vang lên trên bầu trời. Sau đó có một tiếng nổ thật lớn làm rung chuyển cả căn nhà. Đèn trong phòng chớp hai lần rồi tắt hẳn. Cả căn phòng nhanh chóng chìm trong đêm đen tối tăm. Lần mò tìm điện thoại thì bỗng dưng một cành cây lớn đập rầm rầm vào cửa sổ. Kính vỡ toang, mưa gió bên ngoài lập tức ùa vào phòng khiến sống lưng tôi lạnh toát. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng dồn dập vang lên. Có chuyện gì? Vỡ cửa kính rồi. Tôi run rẩy nói vọng ra ngoài, không tìm được điện thoại, không có ánh sáng để ra mở cửa cho anh ta. Mở cửa cho tôi. Tối lắm, tôi không thấy gì cả. Anh có chìa khóa dự phòng không? Không có. Đợi tôi một chút, tôi tìm đường ra. Cánh cửa trong phòng rất dày, tôi lại đề phòng nên khi vào đã khóa rất kỹ. Duy lại không có chìa khóa dự phòng, giờ chỉ còn cách tự lần mò để ra mở cửa. Nhưng gió tạt ầm ầm vào trong phòng, những mảnh kính còn lại bị đập vỡ. Tôi vừa bước vừa run, muốn nương nhờ ánh sáng của tia chớp bên ngoài để ra cửa. Nhưng có lẽ đã quá vội vàng, đi được nửa đường thì lòng bàn chân bỗng dưng đau nhói. Một chất lỏng tanh tưởi nhanh chóng sộc lên. Giọng tôi kêu rất nhỏ, nhưng chẳng biết người bên ngoài có nghe được hay không. Mà sau đó anh ta lại không đợi tôi ra mở cửa, quyết định phá cửa. Duy đập rầm rầm vào cánh cửa. Dưới sức mạnh của anh ta, cánh cửa gỗ to tướng cũng không chịu được mấy hồi, ổ khóa nhanh chóng bung ra. Duy cầm đèn flash xông vào, thấy tôi mặt mày tái nhợt đứng trước cửa sổ thì không nói hai lời, lập tức vác tôi lên vai rồi đi ra ngoài. Tôi hoảng hốt kêu lên, cẩn thận, dẫm phải mảnh kính. Vừa dứt lời thì các cửa sổ khác trong nhà đồng loạt bị gió làm bật bung, kính đập vào tường vỡ toang. Bão quá lớn, ngay cả cửa chính cũng bị quật cho lung lay, chẳng biết còn chống chịu được đến lúc nào. Duy hừ lạnh một tiếng, lại đổi hướng quay về khu bếp. Ở đây có cửa kính nhưng chưa bị vỡ, tạm thời tránh được gió lùa. Anh ta đặt tôi lên bàn, lấy đèn flash soi chân. Lúc này mới thấy ở giữa lòng bàn chân bị găm một mảnh kính rất to, tưởng như có thể xuyên qua mu bàn chân, máu trên đó chảy ròng ròng. Tôi sợ đến mức mất cả lý trí, vội vàng đưa tay muốn rút mảnh kính ra, nhưng Duy lại lập tức bắt lấy tay tôi. Cô điên rồi à? muốn chảy máu đến chết à? Tôi ngẩng lên nhìn đầu mày cau chặt của anh ta. Có lẽ vì bộ dạng của Duy lúc nào cũng như Thái Sơn sụp đổ, cũng chẳng làm anh ta hề hấn, nên tôi cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng không rút ra, trông ghê lắm. Ghê còn hơn chết. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.